Vạn Dạ Chi Chủ, chương 294, Đại Chiến Trước Giờ, Săn Bắn Ninh Minh. Góc truyện audio.com. Cái thời gian một ngày, đám kia tam phẩm cảnh đại lão liền từ thần đô chạy tới biên tái chi địa. Những này đại lão đều là đương thời chí cường giả, trận chiến cũng không nhỏ. Trong thiên địa, gió lớn gào thét, bọn hắn dựng ở nơi đóng quân trên không. Áo bào bay phất phới, tất cả đều nhìn trời tế tuyên chỗ cái kia phiến đông nghịt mây đen. Thượng tam phẩm tu sĩ, tại cổ đại khả dĩ được gọi là thần tiên. Loại này cấp bậc đại nhân vật, chỉ là trong lúc vô tình tiết lộ ra uy áp, đều có thể lệnh sơn hà chịu lay động. Mà một màn này thực sự quá hiếm thấy. Chấn kinh rồi không biết bao nhiêu tu sĩ ánh mắt. 1, 3, 7, trời ạ. Chừng 7 vị tam phẩm cảnh thần tiên. Đó là nguyên mãnh sao? Hắn cũng phá quan đi ra. Phía dưới, đại chu tu sĩ ngăn không được địa kinh hô. Phảng phất nhìn thấy nguyên một đám truyền thuyết. Trong đó có một áo bào hồng như lửa lão già. Mặt mũi tràn đầy râu sồm. Khuôn mặt không uy tự nộ. Giống một cái sư tử. Người này tên là Nguyên Mãnh. Là cái chính cống loại người hung ác. Hắn sống hơn 300 năm, vốn là một cái tông môn trưởng môn nhân, sau gia nhập Đại Chu Vương Triều, từng đang cùng cái nào đó tử địch quyết đấu lúc, toàn lực phía dưới, đánh chìm hơn ngàn dặm đại địa, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Giờ phút này, Nguyên Mãnh hướng bên người đạo hữu trò chuyện nói, cái kia phiến mây đen cho ta cảm giác, phảng phất cho dù triệu hồi ra khai dương tinh. Tinh quang cũng không cách nào đem hắn xuyên thấu. Bắc Nguyên lần này thật đúng là làm ra đồ vật. Cái khác bạch bào lão giả nói. Đây là trận pháp sao? Một đám các đại lão đối với cái kia phiến mây đen. Đơn giản hàn huyên vài câu. Rất nhanh, Trấn Quan Vương tự xuất hiện. Kể cả Hứa lão cái kia hai cái tam phẩm cảnh đại năng. Cùng nhau ra mặt nghênh đón. Kể từ đó, hiện tại. Biên tái tựu chừng 9 vị thượng tam phẩm tu sĩ. Chấm, bão tố nhanh như vậy đã tới rồi sao? Ninh Minh vừa chấm dứt bộ hai thiên long tu luyện. Theo trong lều vải đi ra đã nhìn thấy một màn này. Một cái tam phẩm cảnh tu sĩ có thể tàn sát bừa bãi sơn hà. Hủy thiên diệt địa, 9 cái như vậy cấp bậc tồn tại. Kế tiếp, sợ là muốn mở ra một hồi kinh thế đại chiến. Cũng đúng. Ninh Minh tự nghĩ nói, cái kia phiến đêm tối thế giới thực sự quá cổ quái. Tràn ngập cấm kỵ, hơi không cẩn thận sẽ gặp vẫn lạc. Quảng cáo, Đại Chu một phương tu sĩ ở bên trong không hề bảo đảm. Bắc Nguyên đã có đặc thù thủ đoạn che chở. Như vậy chiến tranh tiếp tục xuống dưới. Coi như là Đại Chu Vương Triều cũng thiệt thòi không dậy nổi. Trong khoảng thời gian này đến nay. Ninh Minh trước sau xảy ra mấy lần đêm tối. Đang cùng Bắc Nguyên chém giết chung phát triển. Chết ở tuyệt cấm kiếm phía dưới Bắc Nguyên tu sĩ. Cũng vượt qua một trưởng số lượng. Nhưng, coi như là Ninh Minh đều tao ngộ qua mấy lần mạo hiểm đáng sợ nguy cơ. Chỉ kém một điểm đã bị không rõ quấn thân. Chỉ có phá vỡ mây đen. Trọng hoán mặt trời. Đại Chu Thiết Kỵ mới có thể sát nhập Bắc Nguyên. Mà dưới mắt, thần đô đã đến 7 vị tam phẩm cảnh cự phách. Đúng là muốn một lần hành động đánh vỡ Bắc Nguyên bố cục. Chỉ chốc lát sau, cái kia mấy vị thần đô đến đại lão tự rơi xuống đất. Chung quanh tu sĩ tất cả đều kính nể không thôi địa nhìn xem mấy vị này thượng tam phẩm. Lục địa thần tiên, đánh cho cách khác, đối với tu sĩ chiến tranh mà nói. Tam phẩm cảnh tu sĩ. Chiến lược địa vị cùng với vũ khí hạt nhân, hàng không mẫu hạm đồng dạng trọng yếu. Mà đúng lúc này, trong đó một cái giữ lại râu ria bạch bào lão già. Cước bộ dừng lại, nhìn về phía trong đám người cái nào đó thiếu niên. Đã lâu không gặp, Phương lão, trong đám người, Ninh Minh một bộ bạch y cho dù mới 14 tuổi. Nhưng trên mặt đã triệt để quá khứ ngây thơ. Nhất là tại biên cương trong khoảng thời gian này, Hắn thực chất bên trong lại thêm loại đặc biệt cảm giác. Đó là tại sát phạt chung ma luyện ra khí chất. Thấy kia cái bạch bào lão già xem ra. Ninh Minh chủ động chắp tay nói tốt. Lão nhân này họ Phương. Chính là thiên khu viện Bạch Hồ trong nội viện một vị cự phách. Đồng thời cũng là Trúc Vô Song sư phó. Hai người tầm đó chưa nói tới có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng ở thần đô thời điểm hay là đã gặp mặt vài lần. À hát, Ninh Minh, cùng lúc đó, mặt khác mấy cái đại lão cũng đều nhìn tới. Thật đúng là khí chất không tầm thường. Cái kia ăn mặc áo bào hồng lão nhân, dùng một loại trưởng bối tư thái. Hỏi, trong khoảng thời gian này, ngươi trên chiến trường giết mấy cái Bắc Nguyên hoang người. Chung 12 lục phẩm cảnh hoang người. Ninh Minh trung thực đáp. Coi như không tệ, nghe vậy, hồng bào lão nhân nguyên mãnh, thỏa mãn địa đánh giá câu. Khả dĩ a hát, Phương lão tắc thì mắt lộ ra kinh ngạc. Rất sớm trước kia, tại bốn viện thi đấu thời điểm, Phương lão thì có chú ý tới thiếu niên này. Ngay lúc đó Ninh Minh còn không tính quá ưu tú. Bên ngoài thì không bằng Triệu Ly cùng Trúc Vô Song. Nhưng ở kế tiếp lần lượt sự kiện ở bên trong. Thiếu niên này lại lực lượng mới xuất hiện, cũng đang cùng tiểu Phật Đà một trận chiến qua đi, đặt thần đô đệ nhất thiên kiêu danh hiệu, mà thôi Phương lão nhãn lực, đó cũng là liếc thấy ra. Ninh Minh trong khoảng thời gian này tại biên cương phát triển đồng dạng không nhỏ. Người có lẽ khả dĩ nếm thử học hạ Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà. Một người áp Bắc Nguyên một đời tuổi trẻ. Phương lão nghĩ nghĩ, nói ra đây là một quả hồng hoa tạo huyết đan. Đằng sau hào hào cố gắng. Kỵ kiêu kỵ nóng này. Chớ để cô phụ Đại Minh Hầu đối với ngươi kỳ vọng cao. Cùng lúc, một cái tím phục trung niên nhân tiện tay đổ cho Ninh Minh một quả đan dược. Ninh Minh rất là ngoài ý muốn. Cũng tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Chấm, đa tạ tiền bối hảo ý. Cái này tím phục trung niên nhân mắt nhìn Ninh Minh. Về sau thu hồi ánh mắt, hắn đối với Đại Minh Hầu rất có hảo cảm, cho rằng thần đô an bình không có ly khai Dạ Oanh. Bởi vậy, lần này Ninh Minh xem như dính Đại Minh Hầu quang. Đi nha, đằng sau, cái này hỏa tam phẩm cảnh đại lão đi vào lều vải. Cùng với trấn quan vương thương thảo kế tiếp đủ loại. Xôn xao, đợi cho tam phẩm cảnh các đại lão sau khi rời đi. Chung quanh tu sĩ liền không nhịn được phát ra tiếng ồn ào. Mọi người tất cả đều nhìn về phía Ninh Minh. Ánh mắt lửa nóng. Cái này là đãi ngộ a hát. Bất quá, Ninh Minh nhưng trong lòng tinh tường. Chính mình hôm nay danh tiếng chính thịnh. Đây là đem kiếm hai lưỡi. Trong nước có nhìn nhiều trọng chính mình. Bắc Nguyên sẽ có đa tưởng giết mình. Không có đa tưởng. Ninh Minh trong lòng biết đại chiến sắp bộc phát, tranh thủ thời gian trở lại chướng bồng của mình nội, nắm chặt cuối cùng thời gian tu luyện, mà lại để cho Ninh Minh ngoài ý muốn chính là quảng cáo, trong chướng bồng, Ninh Giao lại không có ngủ, thiếu nữ ngồi ở trên giường, trên người chỉ mặc kiện đơn bạc bạch sắc áo tơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đại mi cau lại, như là có cái gì lo lắng sự tình đồng dạng. Làm sao vậy Giao Giao? Ninh Minh tò mò hỏi. Theo lý thuyết, lúc ban ngày, muội muội không phải có lẽ ngủ mới đúng. Ninh Giao nhìn xem Ninh Minh, nhíu chặt lấy lông mày nhỏ nhắn. Ca, kế tiếp chiến trường, ngươi muốn đi tham gia sao? Cái này lại để cho Ninh Minh rất là khó hiểu. Đột nhiên, hắn không biết là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt khẽ động. Làm sao vậy? Ta nằm mơ, Ninh Giao chân thành nói. Mơ tới ngươi, một người lâm vào trong hắc ám. Trong chướng bồng, trấn quan vương đang tại cùng thần đô đến tam phẩm cảnh đám đại năng thương thảo. Lại nói, cho dù cái này hỏa đại lão đều là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Nhưng trấn quan vương ở cao chỗ ngồi. Nhưng có loại vạn thú chi vương khí thế. Không bao lâu. Trấn quan vương tựu một câu rơi định. Thời gian này tựu định ở ngoài sáng ngày. Bá, bá, bá. Lập tức, Mọi người tại đây tất cả đều đứng lên. Bắn ra ra rộng rãi đại thế. 9 vị tam phẩm cảnh đại năng. 9 khỏa chí cao tinh thần pháp tướng. Nhất định phải phá vỡ cái kia phiến che đậy thiên mạc mây đen. Cùng lúc đó, một cái thủ hạ bỗng nhiên chạy vào lều vải. Cũng thấp giọng nói với Trấn Quan Vương vài câu. Thứ hai ánh mắt hơi đổi. Ngay tại vừa mới, Bắc Nguyên tứ đại tiên gia dẫn đầu. Tất cả đại tu hành tông môn cũng đều phái ra tu sĩ. Chuẩn bị trong đêm tối. Mở ra một hồi kinh thế đại chiến. Mà lệnh Trấn Quan Vương ý động chính là. Chấm, lúc này đây, nghe nói những thượng cổ đó tông môn bên trong đích đường thánh nữ lên một lượt chiến trường. Kể cả tứ đại tiên gia chung đều có nhiều cái dòng chính huyết mạch lộ diện. Bọn hắn muốn săn bắn đại chu vương triều thiên kiêu. Ninh Minh, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.